Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 45, cô gái trong ký ức 1, góc truyện audio.com. Anh cho rằng Tần Tấn là một thanh niên khôi ngô tuấn tú, nhưng đó là khi anh chưa bị thương, phụ nữ luôn muốn đến gần anh, nhưng bây giờ anh lên họ bị cự tuyệt, còn thật sự bị cho là một con yêu quái chỉ biết tình dục. Nhìn nhóm học sinh lần lượt bước lên xe, trời đã xế chiều, anh tuyệt vọng nghĩ kẻ thù chưa giết được mình thì bây giờ chính thượng đế sẽ ra tay giết anh. Nhóm trẻ này hơn 20 đứa, nhưng không có đứa nào tốt bụng, hay thậm chí có thiện cảm với anh. Ngay khi anh cúi đầu tuyệt vọng không ngừng nhìn nhóm học sinh làm nhục mình, anh nghiến răng và chống tay lên, anh muốn nhích người ra giữa đường để xem có thể lấy được một đồng bạc không, khi người lái xe nhìn thấy anh ta dừng lại, anh ta đột nhiên nghe thấy một câu bên. Cạnh, xin lỗi, anh có cần tôi giúp không? Tôi có thể giúp gì cho anh? Anh không nhịn được ngẩng đầu lên, thấy vẫn là cô gái ném đồng xu về phía anh, sắc mặt anh lập tức tối sầm lại, nghiến răng đập mạnh đồng xu trong lòng về phía cô, thật muốn đánh một cái lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhưng sức lực có hạn, đương nhiên là anh không thể đập vào mặt cô gái này nhưng đạp vào mu bàn chân. Tôi không phải là cô gái vừa rồi. Cô gái không chút giận trước hành động tức giận đó của anh, mà ngồi xổm xuống, dùng tay nâng phần tóc mái nặng trĩu trên trán, để lộ một vết bớt to bằng ngón tay cái, thì thầm, thấy chưa, tôi không phải là cô ấy không có tóc mái, vì cô ấy không có vết bớt trên trán. Cô ấy tên là Tịch Mộ Tuyết, còn tôi tên là Tịch Mộ Như. Chúng tôi là chị em sinh đôi, anh thật sự nhận ra đây thực sự không phải là... Cô gái vừa rồi, cô gái này nói chuyện rất nhỏ nhẹ, tuy giọng nói có phần giống nhau nếu không nghe kỹ, nhưng khi nghe kỹ thì không phải là giọng của cô gái vừa rồi. Tôi ngã xuống vách núi, gãy chân, hiện tại cần tìm người thân tôi. Tần Tấn khó khăn nói cần giúp đỡ. Xung quanh đây không có chỗ nào để gọi điện cả. Mộ Như suy nghĩ một chút rồi nói, vậy anh chờ một chút, tôi đi mượn điện thoại của tài xế xe buýt để cho anh gọi. Vừa dứt lời, anh thấy cô đứng dậy chạy nhanh về phía xe buýt, nhưng tiếc là cô chưa chạy tới. Xe buýt cũng không biết có chuyện gì tự nhiên phóng xe đi không đợi cô. Trong lòng anh không khỏi cảm thấy khó chịu, một cô gái tốt bụng như vậy muốn giúp anh nhưng cuối cùng lại vì anh lại mệt mỏi, mà hại cô phải tự bắt xe hoặc đi bộ về đúng không? Những tưởng cô gái sẽ quay lại nói lời xin lỗi với mình rồi. Tự mình đi nhờ xe khác nhưng ai biết cô gái không hề làm vậy mà nhanh chóng chạy ra giữa đường để chặn xe. Ngay sau đó, cô chặn dừng một chiếc xe tải nhỏ, từ xa anh đã thấy cô chỉ tay vào lề đường, cô đang nói chuyện với tài xế xe tải, sau đó anh thấy tài xế đẩy cửa bước xuống xe đi theo sau cô cùng nhau hướng về anh. Chính là cô gái tên Tịch Mộ Như này đã đưa anh lên xe cùng với tài xế, bởi vì chiếc xe tải nhỏ, hai chân anh lại bị gãy nên không cách nào ngồi ở ghế phụ lái phía trước nên họ chỉ có thể đưa anh vào thùng xe phía sau. Anh tài xế hỏi anh có biết số điện thoại của người thân không, tất nhiên là biết, anh liền nói với tài xế và nhờ tài xế gọi cho mẹ anh thông báo bà đến bệnh viện chờ anh. Cách chương,